Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341. Trên biển ma ảnh, mở lăng, lên quan tài, mấy ngày sau, bí mật mai táng tại rừng sâu núi thảm bên trong, nơi nào đó địa mạch chỗ sâu một bộ thần mộc quan tài, bị một đám siêu phàm giả khai thác ra. Trương Bình người mặc bát quái đạo bào, tự mình cõng lấy sau lưng thần mộc chế tạo quan tài theo trong lăng mộ đi ra. Ngất trời linh lực cùng uy áp theo trong quan tài trào tán. Đứng ở ngoài lăng mộ thành đoàn siêu phàm giả, đối mặt cái này cỗ quan tài thậm chí ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Một chút cấp một tu sĩ thậm chí trực tiếp quỳ sụp xuống đất, ép cấn đầu đều nhấc không lên nổi. Còn nếu như có thể xuyên thấu qua quan tài, liền có thể nhìn thấy trong quan tài một cổ thi thể đi qua lâu như vậy. Như cũ trông rất sống động, cũng không giống như là chết đi, mà chẳng qua là lâm vào ngủ say. Đây chính là vị kia sao? Mấy người mặc thống một ăn mặc nam nữ trẻ tuổi phát ra kêu lên. Nghe nói lúc ban đầu các siêu phàm giả, mỗi một người đều là tuân theo đại khí vận mà sống. Có thể tại lúc ban đầu liền mở ra thần ma cửa. Mỗi một người đều là chân chính có thể thành tiên hạt giống. Chúng ta Trương gia đời thứ nhất gia chủ đương nhiên cũng phải. Một cái cường tráng cao lớn người đàn ông trung niên quay đầu nhìn tất cả mọi người một cái, lần này nhưng là quan hệ đến chúng ta Trương gia tương lai của tất cả mọi người. Toàn bộ Trương thị nhất tộc vận mệnh, tất cả người không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cùng Trương Bình nhìn qua tuổi tác không lớn, bao nhiêu lão già, chày nạng đứng ở lăng mộ trước, nhìn lấy cái kia tản ra linh quang thần huy thần mộc quan tài, đây là hai đời gia chủ tranh thủ. Được cơ hội, là chân chính ngàn năm một thuở cơ duyên a. Nếu quả như thật có thể thành công mà nói. Một chiếc đánh cục điều tra ký hiệu quân dụng phi cơ, vận chuyển theo vi cảng thị ngoại ô bí mật cất cánh. Theo vi cảng thị bay về phía hải ngoại, cái này chiếc quân dụng phi cơ vận chuyển sẽ ngắn ngủi tại New Zealand một tòa sân bay dừng lại. Sau đó bay thẳng đi về phía nam cực thần ma cửa. Máy bay một đường xuyên Việt biển mây, một đường vận chuyển đều hết sức bình thường. Nhưng là đến Thái Bình Dương thời điểm, đã nhìn thấy trên máy bay đồng hồ đo bắt đầu loạn truyền. Xảy ra chuyện gì? Máy bay người điều khiển không rõ vì sao? Không đúng, đây là có linh lực thủy triều lên xuống xuất hiện rồi. Có người ở sử dụng phạm vi lớn pháp thuật, mà buồng phi cơ bên trong một người lính lập tức đứng lên. Nhìn về phía phương xa. Chỉ nhìn thấy xa xa bên trên bầu trời vân khí biến thành mây đen. Trên biển khơi tràn ngập lên sương mù màu xám. Theo gió thổi một cái, đuổi theo chiếc phi cơ này mà tới. Cả thế giới đều hóa thành một mảnh tối tăm mờ mịt. Hướng về chiếc phi cơ này cuốn tới. Vừa dày vừa nặng sương mù giống như nhất trọng trọng vách tường đem chiếc phi cơ này chặn đường. Ở trong đó hốt hoảng xuyên qua. Phảng phất không tìm được trên dưới trái phải, mà lúc này đây, một cái to lớn màu đen ma ảnh theo màu xám trong sương mù lao ra. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, không được, tất cả mọi người vội vàng tránh. Cái kia to lớn ma ảnh nương theo lấy cười điên cuồng âm thanh, hóa thành một đạo hắc quang, hướng về phía bộ này phi cơ vận chuyển xuyên qua mà qua. Trong nháy mắt đã nhìn thấy cái này một chiếc máy bay giống như một cái plastic đồ chơi bị người một cước giẫm đạp bạo nổ. Tiếng nổ mạnh to lớn nương theo lấy hơn 10 đạo linh quang từ trong đó xuyên qua mà ra. Trương Bình cõng lấy sau lưng to lớn thần mộc quan tài đứng tại bên trên bầu trời. Ánh mắt sáng quắc nhìn lấy áp đảo bên trên bầu trời bóng đen to lớn. Quán linh Stanford. Lần trước ngươi tập kích vi cảng thị, bị đánh chỉ còn lại một luồng tàn hồn, giấu đầu lòi đuôi lâu như vậy, giống như chó nhà có tang bị người đuổi hoang mang không chịu nổi một ngày. Lần này lại dám lần nữa hiện thế. Người tới chính là Oán Linh Stenfor. Lần trước mơ ước thần khí toại nhân cung bị đánh chỉ còn lại một luồng tàn hồn thoát đi vi cảng thị. Cấp 4 siêu phàm giả. Cái kia to lớn ma ảnh ngang dọc mấy trăm mét, sừng sững ở sương mù xám xịt trung hòa màu đen vân dưới biển. Chỉ còn lại một cái khủng bố khuôn mặt cùng mặt to. Mà thành thiên thượng bên ngoài oan hồn tà linh không ngừng vây quanh cái này gương mặt to gào thét. Sắc nhọn gào, toàn bộ lan tràn khói xám. Đều có thể nhìn thấy cái kia hàng ngàn hàng vạn người chết hồn phách tại xuyên qua. Trong nháy mắt bên trên bầu trời này, thật giống như biến thành người chết quốc gia. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết ta đang tìm một bộ có thể gánh chịu ta lực lượng thân xác. Nếu như ta có thể một lần nữa khôi phục cấp 4 sức mạnh, còn có ai dám truy sát ta? Còn có ai dám truy nã ta? To lớn ma ảnh hướng lên trời giống giận, khói xám che khuất bầu trời. Ma ảnh vặn vẹo tùy ý thả ra hắn cái kia tà ác ý chí. Mà cái kia ma ảnh ánh mắt tham lam là hoàn toàn nhìn chăm chú ở Trương Bình cõng lấy sau lưng bộ kia thần mộc quan tài bên trên, mà tại trong hiện thế. Còn có dạng gì thân xác, có thể so với được cho ngày xưa chúng thần bảng xếp hạng thứ nhất Thanh Dương Tán Nhân đây. Chỉ cần ta cướp lấy hắn thân xác, ta liền có thể lần nữa đứng ở đỉnh phong. Ngày xưa những thứ kia đem thống khổ làm với người của ta, chắc chắn đụng phải nghiêm khắc nhất thần phạt. Cái kia Oán Linh Stên phủ nhớ tới những này qua tới nay không ngừng bị người đuổi giết truy nã. Giống như con chuột thời gian, nhớ tới những thứ kia tạo thành hắn hiện ở nơi này tình cảnh Vũ Tông Lục Vũ, Kiếm Tiên Lâm Thư, còn có từng vị Đông Phương siêu phàm giả. Cực đoan cừu hận liền xông lên trong đầu. Trương, giao ra thi thể của Thanh Dương Tán Nhân. Bằng không ta hôm nay liền muốn nếm thử một chút linh hồn ngươi mùi vị. Cái kia to lớn màu đen ma ảnh phát ra tiếng cười the thế. Ồ, ta cảm thấy, ngươi nói ngày này rất có thể vĩnh viễn không sẽ tới. Vào lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng phóng lên cao. Xua tan nặng nề sương mù dày đặc, một cái người mặc quân trang, cả người tản ra thần thông tia sáng võ giả đạp hư không mà tới. Đã đứng ở bên trên bầu trời cùng cái kia ma ảnh đối mắt. Trên bầu trời mười mấy vị siêu phàm giả, bao gồm cõng lấy sau lưng thần mộc quan tài Trương Bình. Đồng thời đem cái kia ma ảnh gắt gao vây quanh, vừa nhìn thấy thân ảnh kia. Tràn lan ra nồng nặc khói xám ma ảnh nhất thời phát ra bén nhọn gầm to, Lục Vũ. Người trước mặt này, quả thực là hắn cả đời sỉ nhục. Thân là một vị cấp 4 siêu phàm giả, lại đang tại tháp sinh lực bên trong rơi thua ở một vị cấp 3 trong tay siêu phàm giả. Lục Vũ một chiến thiên hạ thành danh, trở thành cấp 4 sau chúng thần bảng bên trên bài vị một lần đưa lên đến 7 vị trí đầu. Mà Oán Linh Stenfor là trở thành toàn bộ siêu phàm thế giới diễu cợt đối tượng. Đến nay siêu phàm trong diễn đàn còn có đại lượng trêu chọc cùng bình luận Oán Linh Stenfor bài post đem liệt vào trong lịch sử yếu nhất cấp 4 bi thảm nhất nhân vật. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, lại gặp mặt. Stenfor, ta gần đây có thể là nhớ ngươi chặt. Trương Bình cõng lấy sau lưng vừa dày vừa nặng thần mộc quan tài, giơ lên ngày xưa Thanh Dương Tán Nhân Bạch Ngọc Đỉnh, vận chuyển Thái Thủ Sơn Pháp Quyết như ý luyện bảo quyết. Nhất thời đã nhìn thấy cái này đi theo Thanh Dương Tán Nhân cùng nhau đột phá, tiếp cận cấp 4 pháp khí, cũng tràn lan ra nặng nề linh quang. Oán Linh Stenfor, người sớm đáng chết lần trước chết ở Vi Cảng Thị rồi. Lần này, liền hoàn toàn hạ màn đi. Oán Linh Stenfor toàn bộ ma ảnh đều vặn vẹo không còn hình dáng. To lớn gương mặt giống như không ngừng kéo dài, cho thấy nội tâm trùng kích cực lớn. Bất quá sau đó lại phát ra tiếng cười đắc ý. thật giống như bị bao vây cũng không phải là hắn, mà là Lục Vũ. Lục Vũ, người rốt cuộc xuất hiện rồi. Rất tốt, tốt vô cùng. Ánh mắt oán độc thật giống như biến thành chân thật xạ tuyến. To lớn trong miệng không ngừng phun ra từng cái oan hồn tà linh, ta cũng một mực chờ đợi ngươi. Ngươi quá tự đại rồi. Ngày xưa nếu không phải là tháp sinh lực bên trong thần khí áp chế lực lượng của ta, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Ngươi cho rằng là ngươi đột phá cấp 4, liền không có đối thủ sao? Cuối cùng gầm lên giận dữ, mãnh liệt sóng âm cùng chấn động hướng về xung quanh khuếch tán ra, còn nữa. Ngươi cho rằng là hôm nay là ta một người tới sao? Vũ Tông Lục Vũ, toàn thế giới không biết có bao nhiêu người cũng muốn giết ngươi. Các ngươi Đông Phương sức mạnh mạnh mẽ quá bất hợp lý rồi. Theo ngươi bắt đầu, thời đại bắt đầu thay đổi. Lục Vũ vào lúc này cũng cảm giác được có chút không ổn dự cảm. Có linh cảm phảng phất cảm ứng được sự uy hiếp mạnh mẽ cùng to nguy cơ lớn. Đồng thời, khói xám bên trên, mây đen phá vỡ, rơi xuống hai cái cường đại thân ảnh, đem Vũ Tông Lục Vũ từ đầu đến cuối vây chặt ở. Hai cái thân ảnh tản ra đậm đà siêu phàm ánh sáng, giống như thần Phật phá vỡ tầng mây hàng lâm thế gian. Trên người một người cuốn sạch ngút trời tử khí, cả người nhìn qua liền giống như một bộ cương thi cưỡi ở một bộ cốt chim bên trên. Ăn mặc màu đen đổ nát áo choàng, lấy không biết cái gì thần ma dị chủng luyện chế thành tử linh cốt chim. Tản mát ra đậm đà khói đen tràn lan, tạo thành từng đạo khói, thuốc, lưu, lăn về phía chân trời, tạo thành bầu trời này mây đen. Theo hắn lấy xuất hiện, bên trong mây đen lại có thể nhìn thấy hơn mấy trăm ngàn tử vong sinh vật tại chìm nổi. Từng con cốt chảo cùng đầu lâu từ trong đó lộ ra. Nhìn về phía dưới tất cả mọi người, cảnh tượng khủng bố này cực kỳ kinh người. Quả thật là có thể đem lòng người đáy kinh khủng nhất ác mộng cho buộc vòng quanh tới. Một người là mọc ra một đôi cánh màu trắng, trong cơ thể tản mát ra vô cùng thần thánh nhu ánh sáng màu trắng, giống như thiên sứ hàng lâm. Cánh mở ra trong nháy mắt, ánh sáng phá vỡ tầng mây chiếu rọi xuống, chiết xạ ra vạn trượng ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.